Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phố Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. An mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 74 của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại Dụ Dỗ Đại Lực Sư của tác giả Giật Danh. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Lương Duy Phong nói, thật ra cái giá điềm nại mà Sở Minh Khôi kêu ra cũng không vừa mắt anh, nhưng hết cách rồi. Em không biết trách anh có đúng không? Không có, em hiểu được mà. Khương Tiết Nhu lắc đầu một cái. Cô không trách Lương Duy Phong. Cô chỉ chợt phát hiện Lương Duy Phong thật ra cũng không kiên cường. Nếu như là Hoắc Anh Tuấn, sao cô lại nhớ tới Hoắc Anh Tuấn nữa rồi? Khương Tiết Nhu mở cửa sổ ra. Hoắc Anh Tuấn từ nhỏ đã sinh ra trong gia đình giàu có nhất, không giống với Lương Duy Phong, mỗi bước đi đều phải cẩn thận, hai người không thể so sánh với nhau được. Sau khi về đến biệt thự của nhà họ Diệp, Lương Duy Phong dừng xe lại xong cũng liền đi xuống. Đêm nay anh muốn ngủ lại nhà họ Diệp. Giọng của anh ta rất kiên quyết, làm cho Khương Tiết Nhu sửng sốt một hồi, trầm giọng nói, em chuẩn bị một phòng khách cho anh. Trong phòng cho khách, cô thuần thục kéo khăn trải giường. Một cơ thể nam tính nóng bỏng bỗng nhiên ôm lấy cô từ phía sau. Khương Tiết Nhu nhận ra người này là ai, cơ thể cô run run. Lương Duy Phong không vì thế mà ngừng lại, đè cô xuống giường. Tuyết Nhu, đêm nay em ngủ ở đây có được không? Ánh mắt của Lương Duy Phong nhìn cô nóng rực. Chúng ta là vợ chồng, anh đã nhịn quá lâu rồi. Đầu óc của Khương Tiết Nhu bỗng loạn như keo dán, đặc biệt là khi Lương Duy Phong đè lên người cô. Cơ thể của cô cực kỳ khó chịu. Mẹ! Ở cửa đột nhiên truyền đến giọng nói của Hiểu Khê. Khương Tiết Nhu vội vàng mượn cơ hội chui ra từ dưới nách của Lương Di Phong. Em còn phải giúp Hiểu Khê tắm rửa, anh đi ngủ sớm một chút đi. Nhìn bóng lưng của Khương Tiết Nhu vội vã rời đi, hai mắt của Lương Di Phong đều tối tăm. Anh không phải là một người ngu mà không nhận ra cơ thể của Khương Tiết Nhu chống đối anh ta. Cô cứ từ từ mà từ chối anh ta như vậy, nhưng đối với Hoắc Anh Tuấn lại vui vẻ tiếp nhận sao? Khương Tiết Nhu, miệng của em nói rất nhiều lời, không có cảm giác với Hoắc Anh Tuấn, tất cả đều là gạt người. Trong phòng tắm, khi Khương Tiết Nhu giúp Hiểu Khê tắm rửa thì có chút mất tập trung. Cô thật sự không nghĩ tới cơ thể của mình sẽ chống cự với Lương Duy Phong như vậy. Vậy bây giờ phải làm sao mới tốt đây? Giờ cô đã là vợ của anh ta, có vài việc là trách nhiệm không thể tránh khỏi. Mẹ, vừa nãy có phải mẹ muốn sinh em bé với chú Lương không? Hiểu Khê nói ra một câu hết hồn. Mặt của Khương Tiết Nhu liền đỏ lên, nghiêm mặt bóp bóp khuôn mặt nhỏ bé của cô bé. Còn nói nhảm cái gì đó, ai nói cho con biết mấy chuyện linh tinh này? Chú nói bảo con ở nhà trẻ tuyệt đối không được cùng bạn nam khác hôn hôn ôm ôm, em bé mới như vậy mà đến đó. Hiểu Khê nói với lý mà chẳng hề sợ. Khương Tiết Nhu thẹn thùng, sao Hoắc Bồng Lan lại nói những lời này với Hiểu Khê cơ chứ? Chẳng qua nghĩ đến Hoắc Bồng Lan mất tích, cô lại lo lắng khó chịu. Mẹ, con không thích mẹ và chú Lương làm như vậy. Hiểu Khê bỗng nhiên nhướng mày lên rồi nói, con thích mẹ ngủ với con cơ. Được, mẹ nghe theo con. Khương Tiết Nhu khẽ nhúc nhích chân mày. Hiểu Khê, sau này chú Lương sẽ ở đó, nếu gặp lại phải chuyện như vậy, con nhớ phải gọi mẹ về đó. Dạ. Hiểu Khê như có vẻ không hiểu mà đáp lời. Mẹ, có phải mẹ cũng không muốn hôn hôn ôm ôm với chú Lương không? Chuyện này là chuyện của người lớn, con bớt lo đi. Khương Tiết Nhu thở dài, cô không muốn lợi dụng Hiểu Khê, chẳng qua định trốn một ngày thì hai một ngày mà thôi. Nhưng mà cô mới ngủ với Hoắc Anh Tuấn lại bảo cô ngủ với Lương Duy Phong, cô dù sao cũng là một người bảo thủ, tạm thời còn chưa cởi mở được như vậy. Sau khi mặc quần áo đàng hoàng vào cho Hiểu Khê, cô lại vào buồng tắm giặt giặt quần áo cho Hiểu Khê. Sau khi giặt xong đi ra, Hiểu Khê đang cầm điện thoại di động của cô, ngồi trên giường nói chuyện với người khác. Khương Hiểu Khê, con sẽ không gọi điện thoại cho 113 nữa chứ? Khương Tiết Nhu căng thẳng rống lên một tiếng. Không phải đâu, bác mới gọi điện thoại đến đây, con bắt máy. Hiểu Khê đưa điện thoại cho cô. Khương Tiết Nhu cầm điện thoại đi ra ngoài ban công, đưa lên và nói chuyện thì bên kia đã không còn tiếng động. Cô dường như cho rằng bên kia đã tắt máy, nhưng vừa nhìn thấy thì vẫn còn đang trong cuộc gọi. Hoắc Anh Tuấn, Tôi nghe nói anh bị thương. Nếu vậy thì cứ để tạm thời Hiểu Khê ở chỗ của tôi đi. Hiểu Khê vẫn cứ không thể ở mãi bên đó được. Cổ họng của Hoắc Anh Tuấn hơi nghẹn nghẹn nói. Hiểu Khê có hỏi đến bánh của nó không? Khương Tiết Nhu sững sờ, nghĩ lại mới hiểu. Bánh theo lời nói của Hoắc Anh Tuấn chính là Hoắc Phong Lan. Đương nhiên là có hỏi, mỗi ngày đều hỏi. Tôi nói thật với con bé là Hoắc Phong Lan tạm thời mất tích. Con bé đau lòng khóc rất nhiều. Sao em có thể nói trực tiếp với con bé như vậy? Hoắc Anh Tuấn có chút nóng nảy. Em sẽ không nói với con bé là sau khi anh đánh Hoắc Phong Lan thì Hoắc Phong Lan mới mất tích chứ. Anh còn sợ Hiểu Khê sẽ hận anh sao? Khương Tiết Nhu cười lạnh có chút quái dị. Hoắc Anh Tuấn im lặng một lát rồi lại nói. Cho dù là như thế nào, anh vẫn phải chịu trách nhiệm rất lớn với chuyện của Hoắc Phong Lan mất tích. Sau này anh sẽ chăm sóc Hiểu Khê như con gái ruột thịt của mình. Anh sẽ không tái hôn sinh con. Con bé sẽ là đứa con gái duy nhất của anh. Anh đã nghĩ kỹ, mình hiện tại có trị được hay không vẫn còn là một ẩn số. Cũng không thể đi tìm phụ nữ khác. Như vậy sau này cứ lặng lẽ đưa con gái của Hoắc Phong Lan đi. Thứ nhất là để trả lại cho Hoắc Phong Lan. Thứ hai, chính anh cũng rất thích Hiểu Khê. Hiểu Khê đã không có ba mẹ. Tuy rằng không phải là con ruột của mình, nhưng anh đồng ý gánh vác trách nhiệm làm cha này. Khương Tiết Nhu nghe thấy thế lại ngây ngẩn cả người. Có thể nghe được những lời ấy từ trong miệng của Hoắc Anh Tuấn, rất không thể tin nổi. Phải biết rằng Hoắc Anh Tuấn cho dù đối với Nhạc Hà Thu đều là lợi dính chặt không buông, thậm chí chấp niệm của anh đối với chuyện tình cảm cũng có chút dị dạng rồi. Trong chớp mắt lại có thể nói ra chuyện sau này sẽ không tái hôn, không sinh con, như thế thì rất ngạc nhiên. Coi như là họ Hoắc không xong thì cũng không đến mức làm cho anh chán nản thất vọng đến như vậy. Đã có chút không giống như Hoắc Anh Tuấn mà cô từng biết rồi. Hay là anh chờ giải quyết cho xong chuyện kiện cáo đi, rồi hãy nói sau. Khương Tiết Nhu nhỏ giọng thì thầm. Tuyết Nhu. Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên nhỏ giọng gọi tên cô. Khương Tiết Nhu bị anh gọi lại cảm thấy không quen. Anh gọi cô dịu dàng với giọng điệu khàn khàn, mềm yếu như thế, làm cô không biết phải làm thế nào. Cẩn thận, Lương Duy Phong. Hoắc Anh Tuấn nhắc nhở cô. Lương Duy Phong không có đơn giản như em nghĩ đâu. Gương mặt xinh đẹp của Khương Tiết Nhu lập tức sa sầm. Tôi cần anh nhắc nhở sao? Lương Duy Phong nếu đơn giản thì có được ngày hôm nay à? Hoắc Anh Tuấn, nếu anh muốn nói xấu chồng của tôi thì anh im miệng lại đi. Chồng của tôi sao? Ba chữ này như kim đâm vào trong lòng của Hoắc Anh Tuấn. Anh muốn gào lên không cho cô nói những lời như thế nữa. Nhưng vừa nghĩ đến cơ thể của mình, anh đã không còn được tự tin có thể mang lại hạnh phúc cho cô. Anh không phải cố ý muốn gây chia rẽ. Anh chỉ lo lắng Lương Duy Phong sẽ có món hận đối với em. Anh sợ anh ta sẽ báo thù em. Anh có bệnh hả? Khương Tiết Nhu hoàn toàn bị anh chọc giận. Anh ấy yêu tôi còn không kịp, làm sao mà hận tôi được? Ngược lại là anh đó, một lần hai lượt kiếm chuyện chia rẽ. Anh ước gì chúng tôi ly hôn đúng không? Tôi nói cho anh biết, cho dù có ly hôn tôi cũng sẽ không lựa chọn anh đâu. Hoắc Anh Tuấn dường như không nghe thấy. Anh nói tiếp. Anh gửi đoạn video cho em. Là đoạn video quay lại ngày đó chúng ta cử hành hôn lễ và động phòng ở trên đảo. Buổi tối ngày hôm ấy anh đã gửi cho Lương Di Phong. Đầu của Khương Tiết Nhu trong nháy mắt nổ tung, cơ thể run rẩy khó chịu. Không phải là loại video đó chứ? Em xem một chút là biết thôi. Hoắc Anh Tuấn trầm giọng nói. Đổi lại là bất kỳ một người đàn ông nào cũng sẽ để ý. Nếu như Lương Duy Phong để ý, ghen ghét cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng nếu anh ta không nhắc tới một chữ, lại biểu hiện rộng lượng, khoan dung, thì em phải cẩn thận. Dù sao, người có thể nhìn xuống chuyện như thế đều rất khủng bố. Hoắc Anh Tuấn, anh là đồ khốn kiếp. Khương Tiết Nhu tức giận đến mức đỏ cả vành mắt. Buổi tối hôm ấy, anh còn quay video. Anh thật sự quá đáng lắm rồi, vô sĩ đến đỉnh điểm. Cả đời này tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh đâu. Không sao cả đâu, anh biết em đã sớm không tha thứ cho anh. Anh chỉ muốn nhắc nhở em, không hy vọng em sẽ giống như mẹ của anh, bị một người gạt hơn 20 năm. Bà luôn cho rằng mình gả cho ánh trăng trong lòng bà, người bà si tình chờ đợi từ lâu. Nhưng mà thật ra chỉ là một âm mưu mà người ta tỉ mỉ bày ra. Duy Phong không thể nào là loại người như vậy. Tôi cũng sẽ không phải như mẹ của anh đâu. Sau lưng tôi không có một gia tộc giàu nước đố đổ vách. Anh ấy chẳng có gì để lừa cả. Lừa tình cảm của em đó, sau khi em yêu anh ta có thể trắng trợn không cần kiêng dè mà trả thù em, giày vò em. Lời của Hoắc Anh Tuấn làm cho Khương Tuyết Nhu cảm thấy rùng mình. Hoắc Anh Tuấn, tôi sẽ không mắc lừa anh đâu. Cô lập tức cúp điện thoại. Sau khi trở lại phòng, cô dỗ Hiểu Khê đi ngủ, nhưng tâm trạng lại không thể nào bình tĩnh lại được. Mãi tận đến khi Hiểu Khê đi ngủ, cô mới một lần nữa cầm điện thoại lên. Hoắc Anh Tuấn gửi đến một đoạn video. Cô đeo tai nghe lên. Sau khi nghe xong, mặt mũi đỏ bừng lên, không thể tin nổi. Trong video không bật đèn, ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Cô và Hoắc Anh Tuấn che kín chăn. Hoắc Anh Tuấn lộ ra nửa người trên, thế nhưng tay của cô lại ôm chặt cổ của anh ta. Hơn nữa, tiếng của cô thế mà lại hưởng thụ như vậy. Cô vẫn cho rằng buổi tối hôm ấy cô đã chết tâm, tuyệt vọng, nhưng hiệu quả trên video và cô cùng Hoắc Anh Tuấn tình ý sâu đậm, cô cũng là cam tâm tình nguyện. Lương Duy Phong đã xem video này. Cô xấu hổ, hận không thể đập đầu vào tường để mà tự tử chết cho xong. Nhưng mà bình tĩnh lại, bất kỳ một người đàn ông nào xem được loại video như này cũng không có cách nào mà hững hờ như không xảy ra chuyện gì được. Sau khi cô quay lại, Lương Duy Phong không nhắc đến một chữ, thậm chí còn luôn miệng nói không phải là cô tự nguyện là được rồi. Bây giờ nghĩ lại, Lương Duy Phong quá rộng lượng đến nỗi làm cô cảm thấy không yên lòng. Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để mà nghĩ lại, nếu như mình là Lương Duy Phong, nhìn thấy vợ mình cùng người đàn ông khác nồng nhiệt với nhau vào chính cái đêm tân hôn của hai người, cô có thể sẽ suy nghĩ lung tung, sẽ căm hận, hay có thể bởi vì quá yêu, yêu đến mức mù quáng, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Là vế sau, đó là do cô may mắn. Nhưng nếu là người ở vế trước, thì rõ ràng là mùa hè, nhưng cô cảm thấy cơ thể của mình thật sự rất lạnh lẽo. Ngày hôm sau, cô dẫn theo Hiểu Lãnh, Hiểu Khê xuống lầu. Lương Di Phong và Diệp Gia Thanh đã ngồi trong phòng ăn, chậm rãi nói chuyện. Ánh nắng xuyên vào cửa sổ sát đất, chiếu lên gương mặt ấm áp của Lương Di Phong. Tận sâu trong mắt Khương Tiết Nhu, xẹt qua một chút mê man ngắn ngủi. Mãi đến khi Lương Di Phong gọi tên cô. Tuyết Nhu, ăn sáng đi. Lương Di Phong đứng dậy, chủ động lấy bữa sáng cho hai người, còn săn sóc chu đáo, kèm cặp Hiểu Lãnh và Hiểu Khê ăn sáng một cách nhanh chóng. Dáng vẻ dịu dàng tỉ mỉ này làm cho Khương Tiết Nhu cảm thấy mông lung. Một người có thể đem những chuyện kia xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra như thế. Sau khi hai đứa trẻ nhỏ đến nhà trẻ, Khương Tiết Nhu lái xe đến tập đoàn Hồng Nhân. 10 giờ sáng, Lục Thiên Bảo đã đến. Chị gọi tôi đến là có sắp xếp gì sao? Muốn hỏi độc trong cơ thể của cậu đã thế nào rồi? Khương Tiết Nhu ân cần hỏi thăm. Tốt hơn nhiều rồi, về căn bản tôi có thể tự mình khống chế rồi. Lục Thiên Bảo cũng không giữ kẻ, nghênh ngang ngồi xuống ghế sofa, chăm trà rồi uống. Khương Tiết Nhu liếc nhìn ngón tay bị đứt của cậu ta, trong lòng cảm thấy khó chịu. Ngón tay vẫn tốt chứ? Cũng còn may, chỉ bị đứt đi một ngón tay mà thôi, cũng không phải là không thể dùng được cả bàn tay. Lúc còn trẻ, Lục Thiên Bảo đã chịu khổ nhiều lắm, đã sớm không để chuyện này ở trong lòng. Đúng rồi, mấy ngày này tôi cẩn thận điều tra nơi ở của Hoắc Phong Lan mất tích, tôi cảm thấy Hoắc Phong Lan có khả năng đã chết rồi. Tôi cũng đoán ra được. Đôi môi mỏng của Khương Thiết Nhu rung lên. Tôi chỉ là không hiểu là ai muốn hại chết anh ta. Ngoài ra, một người lớn sống sờ sờ như thế, làm thế nào mà yên lặng không chút tiếng động mà biến mất chứ? Thật ra, tôi có từng nghĩ tới hay không? Bên trong nhóm thanh long của bọn họ có vấn đề. Lục Thiên Bảo bỗng nhiên nói. Lúc đó, người của nhóm thanh long ném Hoắc Phong Lan vào trong ngõ nhỏ hẻo lánh. Tôi đi điều tra, chỗ kia có rất ít người đi qua. Lúc tôi và Lương Vũ chạy đến, trước sau không đến một tiếng đồng hồ, lúc đó trên mặt đất chỉ còn lại một vũng máu. Nói rõ, Hoắc Phong Lan đã bị thương rất nặng, trên mặt đất còn có dấu vết lôi kéo. Khương Thiết Nhu rất nhanh đã hiểu được ý. Ý của anh là, sau khi người của nhóm Thanh Long ném Hoắc Phong Lan đến nơi đó, có người lái xe đến, kéo Hoắc Phong Lan đi. Lục Thiên Bảo gật đầu. Rất có thể là người trong nhóm Thanh Long đã nhìn chằm chằm. Có một loại khả năng là người bên trong nhóm Thanh Long đã tiết lộ tin tức. Trong lòng của Khương Tiết Nhu chấn động, nhưng sau khi nghĩ kỹ lại, cô rất tán thành phân tích như thế này của Lục Thiên Bảo. Thật ra tôi vẫn không quá tin tưởng Hoắc Phong Lan sẽ tiết lộ dữ liệu của nhà họ Hoắc. Anh ta không phải loại người như vậy. Tôi hoài nghi trong nhóm Thành Long có nội gián cũng là người tiết lộ dữ liệu. Còn nữa, nhóm Thành Long luôn là tổ chức mà Hoắc Anh Tuấn tin tưởng nhất. Sau khi con chip được nghiên cứu phát minh ra, anh ấy chắc chắn sẽ lập tổ chức để cho những nhân viên quan trọng trong nhóm Thành Long canh gác phòng thí nghiệm. Người kia nếu muốn trộm lấy dữ liệu, thậm chí là tìm đúng thời cơ hãm hại Hoắc Phong Lan, cũng không phải là không thể được. Sau khi cô nói xong, Lục Thiên Bảo nhìn cô có chút tán thưởng nói: "Đại ca, tôi phát hiện chị không đi làm cảnh sát thì thật tiếc đó." "Đây chỉ là suy đoán của tôi mà thôi, nhưng không có chứng cứ." Khương Tiết Nhu lườm anh ta một cái. Có điều có thể làm được tất cả những chuyện này, về cơ bản là người mà Hoắc Anh Tuấn cực kỳ tin cậy. Hoắc Anh Tuấn đoán chừng cũng sẽ không hoài nghi. Quên đi, nếu không phải vì Hoắc Phong Lan, tôi cũng không có hứng thú với chuyện này. Đúng vậy, nếu như muốn điều tra rõ ràng nội gián, bắt buộc phải đi vào trong nhóm Thanh Long, với thân phận bây giờ của chị. Lương Duy Phong chắc chắn sẽ không dễ chịu. Lục Thiên Bảo nói, việc này cứ để cho nhà họ Hoắc và nhà họ Sở tự đi thăm dò đi. Nói đến việc Lương Duy Phong, Khương Thiết Nhu nhíu mày. Tôi hỏi cậu chuyện này, nếu như là cậu, nhìn thấy vợ của mình trong đêm tân hôn cùng người đàn ông khác quay video, thì cậu có phản ứng như thế nào? Sau khi nói xong, cô nhìn thấy ánh mắt của Lục Thiên Bảo rất kỳ lạ, lập tức đỏ đến nghiêm mặt mà trừng qua. Không sai, người đó chính là tôi. Khà khà, chị à, chị rốt cuộc là không bình thường nha. Lục Thiên Bảo khẽ cười, nếu như là tôi, khẳng định sẽ ói ra máu, muốn đánh chết người kia ngay lập tức. Cậu không hận người phụ nữ này sao? Phải xem là video gì. Nếu như người phụ nữ trong video ra sức phản kháng, tôi sẽ đau lòng, tự trách. Nhưng nếu trong video người phụ nữ này vui vẻ chịu đựng, vậy thì tôi sẽ hận người phụ nữ này. Thậm chí sẽ cảm thấy cô ta ở ngoài một mặt, sau lưng lại có một bộ mặt khác. Thực ra cái gì chứ? Khương Thiết Nhu sốt sáng hỏi. Thì rất là dâm chứ sao? Lục Thiên Bảo lúng túng ăn ngay nói thật. Dù sao thì tôi cũng chắc chắn sẽ đi dạy dỗ người phụ nữ này. Cả người của Khương Thiết Nhu đều lạnh xuống. Chuyện này, Lục Thiên Bảo, cậu giúp tôi tìm một việc, đi thăm dò Lương Duy Phong. Cẩn thận một chút, đừng để động đến bất kỳ người nào. Không phải chứ? Lục Thiên Bảo cả mặt khiếp sợ. Đi đi. Khương Thiết Nhu liếc mắt nhìn cậu ta một cái. Hoắc Anh Tuấn ở trong bệnh viện hết 5 ngày. Sau khi ra ngoài mới biết biệt thự nhà họ Hoắc đã bị bán mất. Bây giờ Hoắc Nhã Lam dẫn theo ông bà cụ Hoắc ở trong một căn biệt thự thuộc sản nghiệp dưới tên của nhà họ Hoắc. Tuy nói xa xa không thể so được với biệt thự của nhà họ Hoắc, nhưng quản lý trong khu rất tốt, trong sân cũng rất sạch sẽ. Lúc Hoắc Anh Tuấn đi qua, bà cụ Hoắc đang cùng ông phụ Hoắc tắm nắng trên bãi cỏ. Ông ngoại, bà ngoại, hai người khỏe hơn chút nào chứ? Hoắc Anh Tuấn đi tới, hổ thẹn nhìn ông cụ Hoắc. Ông cụ Hoắc thở dài một tiếng. Chỉ là chân này không dùng được nữa rồi. Không ngờ tới, ông này rạng rỡ hơn nửa đời, đến dạ lại có thể tận mắt nhìn thấy nhà họ Hoắc sụp đổ. Quên đi, đây đều là số mệnh. Bây giờ chúng ta cũng vô cùng tốt. Thật ra vẫn còn khỏe mạnh hơn nhiều so với phần lớn người kia. Hoắc Anh Tuấn không ngờ đến ông bà cụ ấy vậy mà nhanh chóng lạc quan như thế. Ông ngoại, xin lỗi, nhà họ Hoắc đi bến bước ngày hôm nay còn phải có trách nhiệm rất lớn, là con không thể quản lý tốt. Con thật sự có trách nhiệm. Ông cụ Hoắc hung dữ trợn mắt nhìn anh một cái. Vốn dĩ nhà họ Hoắc phải do đích thân con nắm giữ, nếu không phải con đưa Khương Tiết Nhu đi nước ngoài cũng sẽ không bị người ta có cơ hội lợi dụng. Có điều cũng không thể trách con hoàn toàn, đều là số mệnh. Con và mẹ của con thật sự rất giống nhau. Hai người ấy đều thích để tâm đến những chuyện không đâu. Thứ phải trân trọng thì không biết trân trọng. Năm đó, bà của con đối xử với con bé tốt thế nào, nhưng con bé lại không xem trọng, cho rằng Sở Minh Khôi có tình cảm sâu đậm với con bé. Ba, chữ này đã sớm xa lạ với Hoắc Anh Tuấn rồi. Anh thất thần một lát, tận đến khi nghe thấy giọng nói của bà cụ Hoắc ở bên tai. bà cụ còn mười mấy năm cũng không có tin tức gì rồi, đoán chừng đã sớm cưới vợ sinh con ở nước ngoài rồi. Vừa nói xong, một chiếc xe màu đen đi vào trong, Hoắc Nhã Lam từ trong xe vội vàng bước ra ngoài. Mọi người đang nói chuyện gì thế? Bà cụ Hoắc không khách sáo nói. Chúng ta đang nói về chuyện của Lục Minh Anh. Hoắc Nhã Lam sững sờ một lát. Thật ra người này đã rời bỏ thế giới của bà ta từ lâu lắm rồi. Bà ta gần như đã quên mất từng có một khoảng thời gian đó. Con nói xem, nếu như khi đó con nghe lời của chúng ta, cố gắng ở bên cạnh Lục Minh Anh, vậy bây giờ sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Ông cụ Hoắc cũng hằn học nói. Năm đó con còn không biết xấu hổ, nó là Lục Minh Anh ham muốn tài sản của nhà họ Hoắc chúng ta. Con đúng là người mù mà. Hoắc Nhã Lam không tiếp thu. Vậy cũng không chắc chắn đâu, nó không chừng anh ta và Sở Minh Khôi đều cùng một loại người. Ba mẹ, hai người đừng nói chuyện này nữa. Hoắc Anh Tuấn, cậu quay về đúng lúc lắm. Tôi nhận được thông tin, chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Gia Sâm đã âm thầm tới Nguyệt Hàn rồi. Nếu như chúng ta có thể hợp tác với tập đoàn Gia Sâm, tạm thời thu thập thiết bị tiên tiến của công ty bọn họ, điện tử của nhà họ Hoắc, nó không chừng có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này. Tập đoàn Gia Sâm sao? Hoắc Anh Tuấn hơi kinh ngạc. Anh ta nhớ là công ty này dường như là một xí nghiệp cỡ lớn ở châu Âu. Thời gian nổi lên hoàn toàn không dài, cũng chỉ mới hơn 2 năm. Thậm chí, tình hình của tập đoàn Gia Sâm rất trầm lặng. Người đứng sau nắm quyền công ty cũng âm thầm thần bí. Vốn dĩ không góp mặt trong danh sách những người giàu có trên thế giới, nhưng cũng không có ai dám coi thường công ty này. Nghe nói, tập đoàn Gia Sâm có văn phòng làm việc ở hơn 100 quốc gia. Hoắc Anh Tuấn, ngày mai con tới công ty đi. Chúng ta tranh thủ hẹn gặp chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Gia Sâm một lần. Hoắc Nhã Lam thở một hơi. Hoắc Anh Tuấn im lặng. Đêm xuống, sau khi ăn xong bữa tối, Hoắc Anh Tuấn mượn cớ đi dạo rồi rời khỏi biệt thự. Bây giờ anh vô cùng tệ hại, cả người giống như mất đi động lực vậy. Cho dù sau này anh có thay đổi gì đi chăng nữa, anh đã không phải là người hoàn chỉnh nữa rồi. Cuộc đời này anh chủ định không có vợ con, anh chỉ có thể một mình đơn độc mà thôi. Nhưng người của nhà họ Hoắc đều đang trông chờ anh. Anh không có tư cách thối lui. Có lẽ đã kìm nén quá mức, sau khi anh nhìn thấy một quán rượu, liền đi vào bên trong. Anh gọi không ít rượu, một ly rồi lại một ly uống cạn. Dường như chỉ có say rồi, anh mới có thể giảm bớt sự đau đớn trong đáy lòng. Bên trong phòng bao ở tầng 2, lúc Nhạc Trạch Đàm đi ra ngoài đi vệ sinh, thì nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn đang uống rượu ở lầu dưới. Ánh mắt lập tức sáng lên. Anh ta vội vàng gọi điện thoại cho Nhạc Hà Thu. Nhạc Hà Thu, em đoán xem ai đang ở quán rượu này. Hoắc Anh Tuấn đó. Ha ha, anh ta thật sự bận tiện rồi. Ở trên người mặc một chiếc áo phông rẻ tiền như vậy, ở trong quán rượu giải sầu này. Anh ta à. Nhạc Hà Thu thâm thúy nhếch khóe miệng lên. Đối với Hoắc Anh Tuấn, cô ta vừa yêu vừa hận. Chỉ đáng tiếc người đàn ông này đã không phù hợp với bản thân nữa. Nhưng sự hổ thẹn từng đó, cô ta đã không quên đi. Nếu đã gặp rồi thì tìm người tới chiêu đãi anh ta một chút đi nhỉ. Nhạc Trạch Đàm sửng sốt, nhưng ngay sau đó liền phấn khích trở lại. Được đấy, anh thấy vẻ mặt của anh ta mấy năm rồi. Con mẹ nó, giọng điệu này anh sớm nuốt không nổi rồi. Có điều cậu chủ Tống và Hoắc Anh Tuấn là bạn tốt, cậu chủ Tống sẽ không tìm anh gây phiền phức nhỉ. Lần trước anh mới trốn ra ngoài, hai ngày này mới quay trở về, lỡ như lại chọc phải Tống Dung Đức nữa, thật sự sợ là sẽ gây ra hậu quả khôn lường. Đồ ngốc, Hoắc Anh Tuấn bình thường ăn trên ngồi trước quen rồi, người làm mất lòng cũng không ít đâu, có những lúc không nhất định anh phải tự mình ra tay đâu. Hoạt động cơ miệng đi, tự nhiên sẽ có người dạy dỗ anh ta thôi. Nhạc Hạ Thu nhắc nhở. Nhạc Trạch Đàm bừng tỉnh. Được, anh hiểu rồi. Phải nói với toàn bộ kinh đô, những ai không thuận mắt với Hoắc Anh Tuấn, Nhạc Trạch Đàm thật sự đã biết rõ. Con người của anh ta đảo một vòng, gọi một số điện thoại. Cậu Kha, đang ở đâu chơi đấy? 11 giờ đêm, Hoắc Anh Tuấn sai bí tỉ, đặt một sấp tiền giấy xuống, lão đảo lắc lư ra khỏi quán rượu. Mơ mơ màng màng, dường như đã đụng phải một người. Người đó dùng lực đẩy anh một cái, hai chân vô lực của Hoắc Anh Tuấn trong giây lát đã ngã vào trong vũng bùn. Ha ha, các người nhìn xem, đây là Hoắc Anh Tuấn đã từng ngông cuồng tự cao tự đại. Trước đây, cậu Hoắc kiêu ngạo lắm. Chúng tôi nói chuyện với anh ta, nhưng anh ta chưa bao giờ đếm xỉa tới chúng tôi. Mọi người đều tầm tuổi nhau, anh ta lại luôn luôn không tôn trọng chúng tôi. Công tử Kha giễu cợt chỉ vào Hoắc Anh Tuấn rồi cười lớn. Đáp cấp dưới phía sau anh ta cũng cười lớn theo. Cậu Kha, bây giờ nhà họ Hoắc bần hàng rồi. Hoắc Anh Tuấn vốn dĩ là không so được với anh. Có một tên nịn hót lấy lòng. Đúng vậy, tôi còn cho rằng cả đời này không có cơ hội dạy bảo con người này cơ chứ. Một chân của công tử Kha dẫm lên trên lồng ngực của Hoắc Anh Tuấn, trên gương mặt ngập tràn đắc ý. Hoắc Anh Tuấn, anh còn nhớ tôi là ai không? Cúc. Hoắc Anh Tuấn thở gấp nói. Đừng nói đầu óc của anh đã bị rượu làm cho tê dại. Ngay cả nhìn người, anh cũng nhìn không ra được ai cả. Ha ha, anh không biết tôi, nhưng tôi biết anh đó. Công tử Kha nghiến răng nghiến lợi nói. Trước đây đấy, lúc ở trên du thuyền, anh đã đánh gãy chân của tôi. Hoắc Anh Tuấn cố lắc lắc cái đầu đang đau buốt của anh ta. Anh ta không biết con người đang nói này là nói ai. Cậu Hoắc, anh là người sang trọng nên quên nhiều chuyện. Không sao cả, tôi có thể nhắc lại cho anh. 3 năm trước, ở trên du thuyền của Tống Dung Đức đấy, chúng ta chẳng qua chỉ nhìn Khương Tiết Nhu nhảy một điệu, tiện thể sợ cô ta 2 cái. Cậu Hoắc Anh làm gì căng như vậy, sai người đánh gãy chân của chúng tôi. Còn đe dọa, ai dám để lộ ra ngoài nửa câu thì sẽ khiến cho gia tộc của chúng tôi tiêu tan. Công tử Kha hùng hằng đạp mạnh lên lồng ngực của anh. Lần đó cậu Hoắc rất kiêu ngạo mà. Không ngờ tới nhỉ, anh cũng có ngày hôm nay. Giọng điệu đó tôi nhẫn nhịn mấy năm rồi. Năm đó anh đánh gãy chân tôi như thế nào, hôm nay tôi sẽ làm lại như vậy với anh. Anh ta nói xong rồi dùng một lực rất mạnh đạp lên xương bánh chè của Hoắc Anh Tuấn. Sắc mặt của Hoắc Anh Tuấn chuyển sang trắng bệch. Mặc dù sai rồi, anh vẫn vô thức gạt công tử Kha sang một bên. Công tử Kha sau khi đứng vững liền nổi giận đùng đùng, vẫy tay với phía sau. Toàn bộ xông lên cho tôi, đêm nay tôi phải đánh tàn phế anh ta mới thôi. Công tử Kha mang theo 10 mấy người, trong chốc lát liền quay quanh Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn đã uống nhiều rồi, nhìn người còn không rõ. Trong giây lát, bị người ta đạp xuống dưới đất, 10 mấy người quay xung quanh anh, thượng cẳng tay, hạ cẳng chân. Vốn dĩ anh còn có thể phản kháng được, sau đó không biết vì sao lại không muốn cử động nữa, cứ tùy ý để cho bọn họ đánh. Đánh đi, dù sao cuộc đời của anh ta đã không quá nhiều ý nghĩa nữa. Nhớ lại quá khứ, anh bị Nhạc Hà Thu lừa, đó rõ ràng là một người phụ nữ đạo đức giả, lại bị cô ta lừa tới mức không có hôn nhân, không có con cái. Tới hôm nay, người phụ nữ yêu quý nhất trong cuộc đời anh đã trở thành vợ của người khác. Nhà họ Hoắc lại suy tàn trong tay của anh. Thậm chí cái chết của Hoắc Phong Lan cũng không tránh khỏi có liên quan với anh. Càng xót xa hơn chính là anh vốn là một người đàn ông, lại không được rồi. Ha ha. Ở trên đường cái, một chiếc xe thể thao dừng lại chỗ đèn giao thông. Tối nay là sinh nhật của Tổng Giám đốc Hồng Nhân. Với tư cách là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Khương Tiết Nhu đã đặt phòng trước, gọi thêm ban lãnh đạo cấp cao của công ty cùng tham gia sinh nhật với Tổng Giám đốc. Mãi tới vừa rồi, cô mới từ KTV ra ngoài. Đèn chuyển sang xanh, xe của cô rời đi. Ánh mắt cô đột nhiên chú ý tới ven đường có ngát người đang đánh nhau. Cô dừng lại một lát, nhìn lướt qua, dường như một đám người đang đánh một người. Cô nhíu chặt lông mày, lập tức đạp phanh. Nếu như là cô của trước đây, cô cũng chỉ báo cảnh sát. Nhưng bây giờ bản lĩnh của cô không tồi, nếu như có thể cứu người, cô vẫn sẽ đồng ý cứu. Chỉ sau khi bước tới, cô phát hiện người bị đánh rất quen mắt. Mặc dù đã ngã dưới đất, trên mặt, trên áo, trên quần áo toàn là bùn nước, nhưng ngũ quan bầm dập thê thảm kia cô còn nhận ra được là Hoắc Anh Tuấn. Cô rõ ràng không dám tin Hoắc Anh Tuấn sẽ bị rơi vào bước đường, bị người ta đánh ở trên đường thế này. Không phải là thân thủ của anh tốt lắm sao? Đối với anh mà nói, đám người này chẳng phải chỉ là chút cỏn con sao? Hoắc Anh Tuấn bây giờ sao lại bế tắc, giống như hoàn toàn mất đi niềm tin với cuộc sống vậy? Dừng lại. Nhìn thấy bên cạnh có người đàn ông mặc áo sơ mi hoa, cầm gậy sắt, muốn đập vào chân của Hoắc Anh Tuấn, Cường Thiên Nhụ lập tức đi tới một bước, đá một chân vào người đó. Cô muốn chết à? Người đàn ông mặc áo sơ mi ngẩng đầu lên, lúc nhìn thấy Khương Tiết Nhu lập tức cười đề tiện. Là cô à, Khương Tiết Nhu, Tôi nghe nói cô gả cho người ta rồi, còn chạy tới đây cứu người không có quan hệ với cô. Anh là ai thế? Khương Tiết Nhu chỉ cảm thấy người này có chút quen thuộc, dường như đã gặp ở đâu đó rồi. Không nhận ra tôi sao? Người đàn ông mặc áo sơ mi gãi gãi cổ, cười điên cuồng. 3 năm trước, trên du thuyền của Tống Dung Đức, cô nhảy múa cho anh em chúng tôi. Ha ha, dáng vẻ và thân hình đó, cho tới bây giờ tôi cũng không quên. Tôi còn thưởng cho cô tận 1 triệu nữa đấy. Là anh. Khương Tiết Nhu trong giây lát đã nhớ lại, gương mặt xinh đẹp khó coi đến vô cùng. Năm đó, cô vừa mới tới thủ đô, bị đám người lớn nhỏ dằn vặt không ít. Ôi chào, cuối cùng đã nhớ lại rồi sao? Tôi họ Kha, cậu Kha đó. Cậu Kha mỉm cười, sắc mặt tối đi. Xem trọng cô là con gái của Diệp Gia Thanh, cô lập tức biến đi, nếu không đừng trách tôi không khách sáo. Anh định không khách sáo như thế nào đây? Khương Tiết Nhu cười. Anh là cái thứ gì chứ? Trong hào môn của thủ đô, nhà họ Kha các người cũng không biết là xếp ở chỗ nào. Cậu Kha, anh còn dám đe dọa ở trước mặt tôi. Ở trong mắt tôi, ngay cả cái rắm anh cũng không bằng. Vẻ mặt của cậu Kha thay đổi lớn. Được rồi, cuộc mời không muốn uống, muốn uống rượu phạt. Đừng trách tôi không khách sáo nhé. Anh ta giơ tay, mười mấy người xông tới bao vây. Khương Tiết Nhu siết chặt nắm đấm, trong giây lát xử lý toàn bộ số người ở đó. Cậu Kha nhìn thấy tình hình không ổn, xoay người muốn bỏ chạy. Khương Tiết Nhu đạp lên ống thép trơn nhẵn dưới chân, mu bàn chân hất ống thép lên, một tay cô chụp lấy, ngay sau đó trực tiếp đập mạnh vào lưng của cậu Kha. Cậu Kha ngã xuống đất, Khương Tiết Nhu mỉm cười đi tới. Thật ra tôi cũng đã sắp quên con người anh rồi, có điều ai bảo anh ban nãy nhắc lại cho tôi nhớ lại. 3 năm trước, anh thật sự chiếm không ít tiện nghi của tôi. Cô muốn làm gì? Cậu Kha đã sợ tới mức bắp chân run lên bần bật, hoàn toàn không còn dáng vẻ kiêu ngạo của ban nãy. Cô cả gương, cô tha cho tôi đi, tôi bị mù mắt. Lúc đó tôi không biết lai lịch của cô lớn như vậy. Hơn nữa khi đó, Hoắc Anh Tuấn đánh gãy chân của tôi nằm trên giường mấy tháng mới khỏe lại. Ban nãy anh không phải nói anh vô cùng kiêu ngạo sao? Khương Tiết Nhu cầm lấy ống thép, chọc chọc gương mặt của anh ta, cười vô tội nói. Anh còn nói vóc dáng này của tôi, cho đến bây giờ anh vẫn chưa quên. Nếu đã vậy, có cần tôi múa lại cho anh một đoạn không? Đừng, con mẹ nó, tôi đã sớm quên sạch rồi. Cậu Kha khóc không ra nước mắt. Chị Đại, ông nội ơi, cô đại nhân đại lượng, bỏ qua cho tiểu nhân đi, đừng tính toán với tôi nữa. Vậy không được đâu, chuyện của 3 năm trước anh còn nhớ cho tới bây giờ. Có thể thấy anh lòng dạ nhỏ nhen, ai biết được anh sẽ tiếp tục trả thù tôi hay không đây. Tôi tuyệt đối không dám trả thù đâu, tôi không dám nữa. Cậu Kha đến mức thở mạnh cũng không dám thở. Anh ta tuyệt đối không ngờ rằng người phụ nữ đã từng chỉ có thể tùy ý để anh ta trêu chọc bắt nạt, bây giờ ngày hôm nay lại liên tục đánh gục hơn 10 người. Con mẹ nó, tại sao anh ta chọc phải là phụ nữ như thế này? Không, cô ta vốn dĩ không phải là phụ nữ nữa. Làm gì có phụ nữ nào thay đổi giống như cô ta chứ? Nhưng hôm nay tôi bị anh nhắc lại những chuyện trong quá khứ đáng xấu hổ trước đây. Trong lòng của tôi cảm giác chính là rất khó chịu. Khương Tiết Nhu ngồi xổm suốt trước mặt của anh ta. Anh nói, nên xử lý như thế nào đây? Cậu Kha. Anh ta nào có biết nên xử lý như thế nào đâu. Anh ta nghĩ đến được thì chết liền. Không thì như thế này đi. Năm đó tôi bị anh sàm sỡ chiếm tiện nghi. Hôm nay tôi lột sạch anh ra, có được không? Khương Tiết Nhu lộ ra biểu cảm. Tôi đã rất tốt bụng rồi. Được. Cậu Kha khóc không ra nước mắt. Dù sao so với bị đánh một trận cũng còn hơn. Vậy cô cởi đi. Muốn để tôi lột đồ anh ở trên đường sao? Khương Tiết Nhu trợn mắt. Tôi cũng không phải kêu phụ nữ lưu manh, tự mình cởi đi. Được, tôi cởi. Có thể được người đẹp nhất kinh đô nhìn tôi trần truồng là vinh hạnh của tôi. Cậu Kha nhìn đau mà nói. Người đẹp nhất kinh đô sao? Khương Thiết Nhu nhíu mày. Đúng vậy. Cậu Kha dùng sức gật đầu. Một đám nhà giàu gồm cả giới trẻ, giới già ở kinh đô chúng tôi thường xuyên tụ họp lại tiệc tùng. Mọi người đều cho rằng cô là người đẹp nhất của kinh đô. Một đám cặn bã vô cùng rỗi nghề. Khương Tiết Nhu trợn mắt nhìn anh ta, sau đó nhìn về phía Hoắc Anh Tuấn đang nằm bò trong bụng bụng, cau mày. Anh ấy đã uống bao nhiêu rồi? Làm sao tôi biết được, dù sao cũng sai đến không biết gì rồi. Cậu Kha ngập ngừng rồi giải thích. Nếu như không phải là biết anh ta sai rượu, tôi cũng không dám ra tay đâu. Có ai không biết thần thủ của Hoắc Anh Tuấn cao chứ? Anh không biết. Khương Tiết Nhu hơi nhíu mày. Vậy làm sao anh biết được tối hôm nay anh ấy đã uống rượu, vô tình gặp được hay có người nói với anh? Cậu Kha hơi sững sờ, sau đó liếc nhìn cô tán thưởng. Cô thật nhạy bén, là Nhạc Trạch Đàm đã nói với tôi. Nhạc Trạch Đàm sao? Khương Thiết Nhu giật mình. Tên Nhạc Trạch Đàm này đơn giản là cố ý mượn tài của cậu chủ để đánh Hoắc Anh Tuấn. Nếu như người khác cũng thôi đi, mấy năm nay Hoắc Anh Tuấn mấy lần giúp đỡ Nhạc Trạch Đàm giải quyết thảm cảnh ngục tù, cũng không yêu cầu tên này mang ơn đội nghĩa. Nhưng mà lấy oán báo ân như thế này thật sự đã quá trơ tráo rồi. Đúng vậy, Nhạc Trạch Đàm đột nhiên tìm tôi tới uống rượu, tên đó cũng vô cùng coi thường. Có điều em gái của anh ta đã chịu nhiều của cải của Hoắc Anh Tuấn như vậy, cũng rất có tiện. Tôi đã cho anh ta vị trí, anh ta nói tới nói lui thì nói tới việc đụng phải Hoắc Anh Tuấn đang ở quán rượu mượn rượu giải sầu. Tôi đây không có ý nghĩ xấu thì được sao? Cậu Kha lúc này đã hiểu ra vấn đề. Tên đó có phải cố tình đúng không? Đương nhiên là anh ta cố tình rồi, bởi vì anh ta cũng muốn đánh Hoắc Anh Tuấn mà. Thế nhưng mà Hoắc Anh Tuấn và Tống Dung Đức là anh em, sợ truyền tin này ra ngoài thì Tống Dung Đức sẽ tìm tới anh ta tính sổ, liền mượn tài của anh thế thôi. Khương Tiết Nhu đã hiểu ra rất nhanh. Tôi cho anh một cơ hội, không phải cởi quần áo. Cơ hội gì? Hai mắt của cậu Kha sáng lên. Có ai muốn cởi quần áo đâu, sẽ bị người khác xem là bệnh thần kinh mà mắng chết. Đem chuyện anh đánh Hoắc Anh Tuấn tối nay truyền ra ngoài, nói là Nhạc Trạch Đàm tới tìm anh. Khương Tiết Nhu ý vị sâu xa nói. Nhưng mà tôi sẽ không bị ai tìm tới gây phiền phức chứ? Cậu Kha có chút thấp thỏm không yên. Khương Tiết Nhu cạn lời. Anh cũng dám đánh anh ấy, còn sợ bị người ta tìm tới gây phiền phức sao? Anh sẽ không nói là Nhạc Trạch Đàm xúi dục sao? Đúng đúng, cô thông minh. Cậu Kha cẩn thận tỉ mỉ hỏi. Vậy tôi có thể đi được chưa? Cút đi. Đúng rồi, nếu như anh dám lừa gạt tôi, cẩn thận tôi sẽ tới tìm anh đấy. Khương Tiết Nhu dùng gậy thép gõ gõ trên mặt đất. Không dám, không dám đâu. Cơ thể của cậu Kha rùng mình, nhanh chóng dẫn theo đám người vội vàng chạy mất. Khương Tiết Nhu lúc này mới đi đến bên cạnh Hoắc Anh Tuấn. Người đàn ông ngã trong vũng bùn này, chiếc áo phông màu trắng của anh dính đầy bùn đất rồi, gương mặt tuấn tú cũng bị bầm tím. Lúc này anh nhắm chặt hai mắt, cả người ngập tràn chán nản. Nếu như không phải là gương mặt kia còn có ngũ quan quen thuộc, Khương Tiết Nhu gần như thắc mắc anh ta có phải là Hoắc Anh Tuấn không. Hoắc Anh Tuấn mà cô biết đó, cả người hào hoa, khí chất của nhà cao quý, thậm chí ngay cả mái tóc ngắn đen tuyền cũng được tỉ mỉ kỹ lưỡng mà sấy lên, và sẽ không bao giờ có bất kỳ nếp nhăn nào trên bộ vest của anh ấy. Là điều gì đã khiến anh trở nên như thế này? Lẽ nào vì nhà họ Hoắc sa sút rồi sao? Hoắc Anh Tuấn không phải người dễ dàng từ bỏ và thỏa hiệp như vậy. Hoắc Anh Tuấn, anh dậy đi. Khương Tiết Nhu cúi đầu đẩy đẩy anh. Hoắc Anh Tuấn mờ mờ màng màng, đau đớn mở mắt ra. Anh nhìn không quá rõ ràng người phụ nữ trước mặt, nhưng hương thơm nhàn nhạt trên người của người phụ nữ rất quen thuộc, thậm chí ngay cả giọng nói cũng rất giống với cô. Tuyết Nhu, tại sao em lại tới đây? Hoắc Anh Tuấn mỉm cười yếu ớt với cô. Anh cho rằng bản thân đang nằm mơ, chỉ có trong mơ cô mới đồng ý ở bên cạnh anh. Cổ họng của Khương Tiết Nhu động đậy, có chút không thoải mái. Cuối cùng cô cúi người đỡ anh đứng dậy. Anh loạn choạng đứng không vững, hất tay của cô ra, nứt lên mùi rượu. Đừng, đừng động vào anh. Anh vẫn, anh sẽ làm bẩn quần áo của em. Hoắc Anh Tuấn, tôi đưa anh về trước đã. Khương Tiết Nhu không thể tiến lên trước, nắm chặt tay của anh. Cô mới phát hiện trên tay của anh cũng chảy máu rồi. Tâm trạng của cô trong phút chốc vô cùng phức tạp. Anh không cần em tiễn, anh tự đi là được. Hoắc Anh Tuấn hất tay của cô ra, xoay người bước đi siêu vẹo, dường như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Khương Tiết Nhu nhìn một lúc, thật sự không nhìn được nữa, trực tiếp cưỡng ép dùng lực túm lấy anh, đưa lên ghế sau của xe mình. Cô khởi động xe, thỉnh thoảng thông qua gương chiếu hậu, nhìn ở phía sau một chút. Người đàn ông nghiêng đầu nằm trên sofa, sau khi lên xe lập tức ngủ và mất đi ý thức. Sau khi lái xe hơn 10 phút, cô nhìn thấy một hiệu thuốc, xuống xe mua thuốc khử trùng và thuốc nước, sau đó lái xe chở anh quay về căn biệt thự trước đây từng đi một lần. Cô nhấc ngón tay của anh để mở khóa vân tay đi vào bên trong, sau đó vứt anh trên sofa. Vốn dĩ cô muốn xoay người rời đi. Sau lúc đó cô nhìn xuống thuốc nước ở trong tay, còn tốt bụng lấy một chậu nước, giúp anh cởi quần áo bẩn ra. Khi chuyển đến quần, vốn dĩ cô không định giúp anh thay, nhưng nghĩ tới ở bên trong của anh cũng ướt, dứt khoát cởi hết ra. Chỉ khi mặc quần áo cho anh, cô vô cùng ngạc nhiên phát hiện chỗ đó của anh hình như có băng gạc. Cô nuốt nước bọt, dường như cảm thấy có chuyện gì đó vô cùng nguy hiểm. Tại sao anh lại gạt băng chỗ đó? Chẳng lẽ đã bị phế rồi sao? Cô không nhìn được, cãi gàng mặt dài mài dặn, thăm dò một chút. Thực sự không có bất kỳ phản ứng nào. Trước đây anh không phải như thế. Cô ngây người trong vài giây, hít một hơi. Tốt rồi, làm sao chỗ đó có thể bị phế được? Chẳng lẽ bây giờ anh ăn chơi sa đọa, say rượu, suy sụp tinh thần, thật sự vì chuyện này sao? Hình như có thể hiểu được. Đối với một người đàn ông mà nói, đây là chuyện quan trọng trong cuộc đời. Hơn nữa, anh còn là một người coi trọng nhu cầu như thế. Chẳng trách ngày hôm đó anh lại tự nhiên nói gì mà đời này sẽ không kết hôn sinh con. Anh như vậy quả thực không cách nào kết hôn sinh con, nhất định chỉ có thể cô đơn đến già. Khương Thiết Nhu nhìn khuôn mặt mệt mỏi với vết sẹo dài của anh, không thể hiểu trong lòng cô có chút phức tạp. Thực ra cô nên cảm thấy vui vẻ, nên bắn pháo ăn mừng, đây chắc chắn là quả báo đó. Ai bảo anh tự hại mình thê thảm như thế chứ? Nhưng tự nhiên lại có chút đau xót, vì thế mới nói làm người không thể làm quá nhiều chuyện xấu xa được, gieo nhân nào thì gặp quả nấy. Khương Thiết Nhu thở dài, giúp anh lao qua một lần, còn khử trùng miệng vết thương, sau đó bôi chút thuốc, mặc xong quần áo cho anh. Trước khi rời đi, cô lấy chiếc khăn lông đắp cho anh, sau đó mới nhẹ nhàng mở cửa rời đi. Chỉ là ở bãi đậu xe dưới lầu, cô đã ngồi trong xe rất lâu. Cô cảm thấy không thể tin được. Hôm sau, Hoắc Anh Tuấn say rượu bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Anh mở mắt, thấy chiếc điện thoại trên bàn trà đã bấm nút trả lời. Giọng nói lạnh lùng của Quý Tử Uyên truyền tới. Lão Hoắc, cậu bị Cầu Kha đánh sao? Hoắc Anh Tuấn sững sờ một lúc, mới đột nhiên phát hiện ra toàn thân vô cùng đau nhức, cũng hồi tưởng trong đầu khi bị đứt quãng. Tối hôm qua uống rất nhiều rượu ở quán bar, sau đó hình như sau khi ra cửa thì bị người ta đánh. Cái người đánh anh nói rất nhiều, nhưng anh không thể nhớ ra được ai đã đánh mình. Dù sao thì lúc đó thấy thích thì cứ đánh thôi, dù sao anh cũng không muốn phản kháng, không có hơi sức đầu mà đánh người. Hóa ra người đánh tôi là Cầu Kha sao? Hoắc Anh Tuấn lẩm bẩm. Cậu vẫn không biết sao? Quý Tử Uyên không biết nói như thế nào. Bây giờ trong kinh đô đang xôn xao, Cầu Kha đó thừa cơ hãm hại người khác, trước đây có thể thế nào cũng không nghĩ cậu ta là loại người như vậy. Tối qua tôi uống rượu nhiều quá nên không nhớ được gì cả. Hoắc Anh Tuấn dài dài ấn đường. Tôi có thù oán với Cầu Kha từ lúc nào vậy? Chắc cậu ta vẫn còn ôm hận chuyện 3 năm trước cậu đánh gãy chân của cậu ta. Tình khốn đó. Quy Tử Uyên chửi rủa. Tôi đánh gãy chân của cậu ta sao? Hoắc Anh Tuấn vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi. Tôi sao không nhớ gì cả? Những chuyện cậu quên trong mấy năm nay còn ít sao? Quy Tử Uyên nói. 3 năm trước, Tống Dung Đức muốn giúp cậu dạy dỗ Khương Thiết Nhu, nên đã bắt Khương Thiết Nhu lên du thuyền, tìm cậu Kha và mấy người đến vây xem cô ta nhảy múa. Sau khi cậu chạy tới, nhìn thấy Khương Thiết Nhu bị bọn họ bắt tiếp rượu, lại bị ức hiếp. Đêm đó trong lúc tức giận, cậu đã đánh gãy chân của cậu con trai nhà giàu quyền quý ở trên thuyền. Vẻ mặt của Hoắc Anh Tuấn có chút hoang mang. Anh thật sự không có chút ấn tượng nào với chuyện này. Trước đây, tôi vì Khương Thiết Nhu mà làm những chuyện như vậy sao? Còn không phải sao? Sao chuyện ồn ào đấy, người của mấy gia tộc kia liền liên kết với nhau để chống lại cậu. Vì đồ đêm đó cậu đánh con người ta tàn phế, vẫn còn lan truyền trên mạng. Cậu bị người ta mắng đến muốn chết. Sau đó là do bị cậu chèn ép, nên không ai dám đăng những video đó lên nữa. Nhưng nếu như cậu tìm kỹ, vẫn có thể tìm thấy được. Quy Tử Uyên dừng một lúc, nói lời trách móc. Còn chuyện này nữa, tôi nghe được tin tức từ chỗ cậu Kha. Hình như đêm qua, Nhạc Trạch Đàm đã nhìn thấy cậu uống rượu ở quán bar, sau đó xúi giục cậu Kha đến gây chuyện với cậu. Nhạc Trạch Đàm. Trong một nháy mắt, một luồng khí lạnh bao quanh khuôn mặt của Hoắc Anh Tuấn. Lần thứ hai, anh mất đi niềm tin vào cuộc sống, nhưng không có nghĩa là để mặc cho người khác bắt nạt mình. Nhất là Nhạc Trạch Đàm. Mấy năm nay, anh dốc hết sức mình để giúp đỡ tập đoàn Nhạc Thị. Nếu như không phải anh giúp đỡ Nhạc Trạch Đàm thoát khỏi nguy hiểm, thừa kiện, thì Nhạc Trạch Đàm đã sớm phải ngồi tù rồi. Thế nhưng, anh ta lại xúi giục cho cậu Kha đánh mình sao? Cậu chắc chứ? Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng hỏi. Tôi và Nhạc Trạch Đàm không thù không oán. Cậu có chắc chắn là không thù không oán không? Quý Tử Uyên nhắc nhở. Cậu nói xem, tôi và Nhạc Hà Thu đã chia tay nhau rồi. Hoắc Anh Tuấn ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức trong ánh mắt lộ ra một khí tức chết người. Anh ta không thể chấp nhận được mình mắc nợ Nhạc Hà Thu. Phải biết rằng, vốn dĩ sau khi anh ta và Khương Tiết Nhu liên kết với nhau, anh em Nhạc Thị đã không ít lần giở trò sau lưng. Quý Tử Uyên thở dài. Tôi không rõ lắm. Tôi chỉ có thể nói Nhạc Trạch Đàm không phải thứ tốt đẹp gì đâu. Đời người này, cậu giúp anh ta cho đó là điều đương nhiên. Ngược lại không giúp, anh ta sẽ hận cậu. Anh ta cố tình sao? Hoắc Anh Tuấn rất nhanh đã hiểu ra. Anh ta vì không ra tay, sợ sẽ chọc giận đến các cậu, cho nên mới xúi giục cậu Kha qua đó sao? Nếu như tôi đoán không nhầm, lần trước anh ta đã làm gì đó với Lâm Minh Kiều, đụng phải Tống Dung Đức cũng muốn dạy dỗ anh ta mới chạy ra nước ngoài. Có lẽ để Tống Dung Đức nguôi giận, sự việc cũng được hơn một tháng rồi, lại quay trở về. Quy Tử Uyên lại nói, là anh em của cậu, việc này tôi sẽ trút giận thay cậu. Suy nghĩ của Hoắc Anh Tuấn vẫn còn rất rối bời. Đúng rồi, hôm qua tôi về bằng cách nào thế? Tôi đâu có biết, dù sao thì sáng nay tôi mới biết chuyện cậu bị đánh. Hoắc Anh Tuấn cúi đầu, bỗng nhiên chú ý trên mu bàn tay, trên cơ thể của mình đều có thuốc nước. Hơn nữa, hình như quần áo của anh cũng được thay rồi. Sắc mặt của anh bỗng chốc biến đổi dữ dội. Sau khi đặt điện thoại xuống, anh kéo quần của mình nhìn thử vào bên trong. Chết tiệt, cái quần bên trong cũng bị người ta thay rồi. Nói cách khác, tối qua có thể anh đã bị người ta phát hiện ra rồi. Là ai chứ? Anh nhớ ra rồi. Hình như tối hôm qua mơ thấy Khương Tiết Nhu, cô xuất hiện ở nơi này. Vậy không thể nào chứ? Anh sợ run cả người, nhanh chóng ngồi xuống, sau đó chạy đến phòng an ninh, gọi quản lý đến để điều tra camera giám sát. Vừa nhìn thấy, chân anh suýt nữa thì mềm nhũn ra rồi. Thật sự là Khương Tiết Nhu, cô đã thay quần áo cho anh, nhất định đã phát hiện chỗ đó của anh có băng gạc. Còn chuyện gì đau khổ hơn việc để người con gái mình yêu phát hiện ra bản thân không thể được nữa chứ? Hoắc Anh Tuấn thật sự rất muốn tát mình một cái cho chết đi. Sao tối qua anh lại muốn đi uống rượu? Chuyện này thì tốt rồi, ngay cả chút bí mật riêng tư kia cũng không thể giữ được nữa. 9 giờ sáng, Lương Duy Phong đưa Khương Tiết Nhu đến cửa lớn tập đoàn Hồng Nhân. Nhưng hình như Khương Tiết Nhu có chút phân tâm. Anh ta khẽ giọng nhắc nhở. Đến rồi. Khương Tiết Nhu trở lại bình thường, tháo dây an toàn. Vậy anh đi cẩn thận nha. Ừ. Lương Duy Phong gật đầu, chợt nhìn chằm chằm vào mắt cô. Tối qua Hoắc Anh Tuấn bị người ta đánh. Đánh thì đánh thôi, cũng đâu phải em bảo người ta đánh. Khương Tiết Nhu mở cửa ra, trong lòng cô có chút chột dạ. Em phải đi rồi. Lương Duy Phong nhìn bóng lưng của cô rời đi, mới nhớ ra thông báo điện thoại nhận lúc sáng nay. Hoắc Anh Tuấn bị người của cậu Kha đánh một trận, nhưng sau đó Khương Tiết Nhu xuất hiện cứu anh ta. Đôi mắt của Lương Duy Phong trầm xuống. Chả trách tối qua cô đi một lúc lâu như vậy mới quay lại. Cô lại một lần nữa lừa dối anh ta. Cái thứ này đúng là một con đàn bà chết tiệt. Anh ta hung dữ khởi động xe. Trên đường anh ta gọi cho Điền Minh Châu. Đến phòng làm việc, đợi tôi. Anh ta cần tìm một người phụ nữ. Nếu không, cục tức trong lòng sẽ không thể nuốt trôi được. Khi sắp đến dưới lầu công ty, điện thoại lại reo lên. Tổng giám đốc Lương, tôi bị Lục Thiên Bảo theo dõi. Lục Thiên Bảo? Lương Di Phong vô cùng kinh ngạc. cậu ta theo dõi cô bao lâu rồi? Từ lúc anh bắt đầu rời khỏi tập đoàn Hồng Nhân, cậu ta rất cẩn thận. Nếu như không phải trước đó chúng ta cử người theo dõi cậu ta và Lương Vũ, có lẽ tôi cũng sẽ không nhận ra. Tôi biết rồi. Đường Di Phong nắm chặt điện thoại, ngay lập tức nở một nụ cười lạnh lùng đáng sợ. Lục Thiên Bảo chỉ nghe theo lời của Khương Tiết Nhu. Nói như vậy, Khương Tiết Nhu đang điều tra anh ta. Cô đã nghi ngờ gì rồi? Đúng là không biết lý lẽ. Anh ta luôn cất giấu cẩn trọng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Xem ra trước mắt cần phải thoát khỏi sự nghi ngờ của cô. Anh ta gọi điện thoại cho Điền Minh Châu. Không cần đến phòng làm việc, không cần đợi tôi ở gần đây. Khương Tiết Nhu đã nghi ngờ rồi. Điền Minh Châu thật sự không nhịn được nói. Tổng giám đốc Lương, cô ta hoài nghi thì cứ hoài nghi. Dù sao thì anh không ly hôn, cô ta cũng không có cách nào bắt anh được. Cô biết cái gì chứ? Lương Di Phong chửi mắng không thương tiếc. Điền Minh Châu bị tiếng chửi mắng làm cho nghẹn lời. Tôi chỉ là đau lòng khi thấy dáng vẻ của anh cẩn trọng từng ly từng tí để lấy lòng Khương Tiết Nhu. Với thân phận của anh bây giờ, thật sự không đáng, không cần thiết. Thân phận của tôi bây giờ sao? Nụ cười lạnh lùng có chút thương tiếc của Lương Di Phong. Là con chó bên cạnh Sở Minh Khôi mà thôi. Thân phận này, với tư cách là thư ký Điền Minh Châu hiểu rõ mọi chuyện. Chỉ là khi nghe anh ta nói xong, không chịu được mà có chút nghi ngờ. Bây giờ Sở Minh Khôi là người giàu nhất của Nguyệt Hàn, có thể trở thành người thân tín của ông ta. Cuộc đời này cũng coi như là nhân vật có tầm cỡ ở Nguyệt Hàn. Chẳng lẽ Lương Di Phong vẫn không cam chịu phúc phục dưới trướng của Sở Minh Khôi? Sau đó, một suy nghĩ chợt sáng lên trong đầu cô ta. Cô ta không nhịn được mà rùng mình một cái. Có vài chuyện vốn dĩ cô không hiểu. Nhớ kỹ, không được để Khương Tiết Nhu biết cô và tôi có liên quan với nhau. Sau này tôi vẫn còn cần dùng đến cô đấy. Anh nói xong thì dập máy. Vẻ mặt của Điền Minh Châu vô cùng ngỡ ngàng. Chẳng lẽ anh ta vẫn cần Khương Tiết Nhu để đối phó với Hoắc Anh Tuấn sao? Nhưng Hoắc Anh Tuấn đã không được nữa rồi. Hoặc là Khương Tiết Nhu vẫn còn có thân phận gì đó đáng ngưỡng mộ. Ở trong phòng làm việc của tập đoàn Hồng Nhân, Khương Tiết Nhu vừa bước vào, Hoắc Anh Tuấn đã gọi đến cho cô. Cô nhìn số điện thoại, cuối cùng vẫn ngại ngùng nhận máy. Có chuyện gì? Ở bên kia dùng sức ho khan hai lần, nhưng đợi hồi lâu vẫn không thấy lên tiếng. Hoắc Anh Tuấn, anh không nói là tôi tắt máy đấy. Khương Tiết Nhu vừa dứt lời, giọng nói trầm nhỏ phức tạp của Hoắc Anh Tuấn ở đầu dây bên kia cuối cùng cũng vang lên. Cảm ơn em, tối qua đã đưa anh về, còn giúp anh bồi thú. Giọng nói của Hoắc Anh Tuấn ngượng ngùng nũng nịu như một cậu bé vậy. Chút nữa là không giống với anh của ngày bình thường mà Khương Tiết Nhu đã từng biết. Cảm giác thật sự rất kỳ lạ. Anh đừng có hiểu lầm. Tối qua tôi lái xe qua thì thấy có người đánh nhau ở bên đường. Tôi không biết là anh. Sau đó thấy anh ngã vào đống bùn, thật sự đáng thương, mới rủ lòng tốt mà đưa anh về thôi. Khương Tiết Nhu giả vờ như không liên quan đến anh. Tối qua nếu là người không quen biết, tôi cũng vẫn sẽ làm như vậy thôi. Hoắc Anh Tuấn nghe xong trong lòng vô cùng đau khổ. May là lúc đầu anh cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Hơn nữa, sau này anh cũng không dám nghĩ tới. Anh còn có việc khác, tạm biệt em. Thấy điện thoại trở nên yên lặng, Khương Tiết Nhu lại định lên tiếng. Tuyết Nhu. Hoắc Anh Tuấn đột nhiên gọi tên cô, giọng nói nặng nề của anh truyền đến. Em đã nhìn thấy hết rồi sao? Vẻ mặt của Khương Tiết Nhu trở nên xấu hổ. Cô có thể nói là cô không nhìn thấy gì mà. Anh nói cái đó à? Một lúc sau cô mới cất tiếng nói. Mà đó cũng không phải việc của tôi mà. Trái tim của Hoắc Anh Tuấn cảm thấy rất đau. Không phải việc của cô. Lời nói đó của cô thật sự rất đau lòng. Cũng đúng thôi. Hoắc Anh Tuấn nhếch môi cười tự chế giễu bản thân mình. Anh thì làm gì mà có tư cách bước vào thế giới của em chứ? Khương Tiết Nhu cảm thấy rất ngạc nhiên. Nếu như là anh của trước đây thì anh có thể đã mất bình tĩnh rồi. Có lẽ là vì vụ tai nạn đó lại thay đổi tính cách của anh nhanh như vậy sao? Thật ra cô rất muốn hỏi tại sao anh lại trở nên như vậy. Nhưng nếu như nói ra lời này thì cô sợ anh sẽ nghĩ rằng cô quan tâm đến anh nên đành thôi vậy. Hoắc Anh Tuấn lại nói. Anh gọi đến cho em cũng không có ý gì khác. Thật ra anh chỉ muốn nói lời cảm ơn em. Em đang bận sao? Vậy anh cũng không quấy rầy em nữa. Tạm biệt. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Khương Triết Nhu ngẩn người ra một lúc. Giọng nói cẩn thận từng ly từng tí của Hoắc Anh Tuấn cứ văng vẳng ở bên tai của cô. Cô cảm thấy có chút không thoải mái. Cô đã quen với sự kiêu ngạo và hung hăng của Hoắc Anh Tuấn của trước đây rồi. Bây giờ anh đột nhiên thay đổi giọng điệu như vậy khiến cho cô rất không quen. Ở trong biệt thự Âu Mỹ, Hoắc Anh Tuấn mở máy tính lên, đem đoạn video đã được lưu trữ trong máy tính. Cách đây 3 năm, đoạn video giám sát đã được ghi lại cảnh anh đánh những người đó gãy chân, những cậu ấm trên du thuyền kia. Lúc đó anh đang lo lắng ôm Khương Triết Nhu trong vòng tay của mình. Thật ra vừa rồi anh chỉ muốn hỏi cô chính xác thì tình trạng của hai người vào 3 năm trước là như thế nào. Tại sao anh lại vì cô mà đánh gãy chân của những cậu ấm kia? Tại sao anh lại quan tâm đến những người đàn ông đang lợi dụng cô như vậy? Anh biết rõ bản thân mình. Nếu như anh không quan tâm đến người này thì với tính cách của anh sẽ không bao giờ làm những việc gây mất lòng nhiều cậu ấm nhà giàu như vậy, chỉ vì một người phụ nữ mà anh không để tâm. Trừ khi 3 năm trước trong lòng anh đã có cô, nhưng sau đó anh đã quên hết mọi thứ rồi. Chỉ có điều là người thì có thể quên, nhưng tại sao đến cả cảm giác yêu đương kia anh cũng quên sạch như vậy? Ngoài ra, nếu như nghĩ kỹ lại thì cũng có rất nhiều chuyện anh đã nhớ lại. Thế nhưng ký ức về việc anh đã từng quan tâm đến Khương Triết Nhu lại biến mất đi một cách kỳ lạ. Thậm chí hình như tất cả những điều mà anh được nhớ sau đó chỉ có những điều không tốt về Khương Triết Nhu. Anh nhanh chóng đứng dậy, lái xe đi đến Đại học Y khoa của Nguyệt Hàn. Anh đứng chờ dưới một tòa nhà cổ điển trong khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Cuối cùng anh cũng nhìn thấy một ông già khoảng hơn 60 tuổi đi ra. Giáo sư Long. Hoắc Anh Tuấn nhanh chóng sải bước đi tới. Là cậu Hoắc sao? Hôm nay cơn gió nào đã đưa cậu đến đây tìm tôi vậy? Giáo sư Long đã từng là phó viện trưởng của bệnh viện tâm thần. Khi Hoắc Anh Tuấn còn trẻ thì ông là người chịu trách nhiệm về bệnh tình của Hoắc Anh Tuấn. Sau này khi nghỉ hưu, ông ta đã đến trường này để dạy học với tư cách là một giáo sư danh dự. Giáo sư Long, tôi đến để hỏi ông một chuyện. Hoắc Anh Tuấn thì thào. Được thôi, cậu đừng nói với tôi là cậu lại phát bệnh một lần nữa đấy nha. Giáo sư Long nhìn anh từ trên xuống dưới. Tôi cũng đã nghe nói rằng sau đó cậu đã tìm được một bác sĩ tâm thần hàng đầu và đã chữa khỏi bệnh cho cậu rồi mà. Tôi đã khỏe rồi, nhưng đến đây vì muốn hỏi chuyện khác. Chúng ta lên lầu rồi nói chuyện có được không? Ở trên đầu, giáo sư Long pha cho cậu một tách trà. Cậu nói tiếp đi. Hoắc Anh Tuấn cầm tách trà trên tay, suy nghĩ một lúc lâu rồi mới chậm rãi nói. Nhưng ông cũng đã biết, vì trước đây tôi đã có tiền án về bệnh thần kinh. 3 năm trước, bệnh tình của tôi đột nhiên lại tái phát. Sau đó thì trí nhớ dần dần kém đi, nên tôi đã quên hết rất nhiều chuyện quan trọng. Điều này là bình thường mà. Giáo sư Long gật đầu. Có điều nhiều người bị bệnh tâm thần sẽ dẫn đến suy giảm trí nhớ, thậm chí có thể nhìn thấy ảo giác hay rối loạn tâm thần. Thậm chí nghiêm trọng hơn, có thể dẫn đến chết người. Bây giờ bệnh tình của tôi về cơ bản đã được chữa khỏi. Nhưng mà gần đây tôi đột nhiên phát hiện ra rằng dù tôi đã quên đi rất nhiều chuyện xảy ra trước đây, thế nhưng chuyện mà tôi quên nhiều nhất lại là chuyện giữa tôi và vợ cũ. Trước đây tôi luôn nghĩ rằng bản thân mình không yêu cô ấy. Tất cả những gì tôi nhớ được chỉ là những tính xấu của cô ấy. Thậm chí tôi còn rất chán ghét cô ấy. Nhưng theo một số bằng chứng gần đây mà tôi lần lượt tìm ra được thì có thể là trước đây tôi cũng đã từng rất quan tâm đến cô ấy. Nhưng cũng không biết tại sao tôi lại không thể nhớ ra được một chút gì đó về con người của cô ấy hay những điều mà tôi đã từng quan tâm đến cô ấy như thế nào. Hoắc Anh Tuấn lẩm bẩm nói. Trước đây tôi vốn rất ghét KFC. Thế nhưng bạn bè tôi nói thì tôi và cô ấy từng đi đến đó. Thậm chí chỉ vì trút giận cho cô ấy, tôi đã xúc phạm đến rất nhiều người. Tôi thậm chí còn sẵn sàng chi một số tiền cao ngất trời chỉ để mua cho cô ấy một chiếc dây chuyền kim cương rất đắt và vô cùng có giá trị. Giáo sư Long cau mày, vừa suy nghĩ vừa nói. Chỉ là cậu không thể nhớ ra những chuyện về cô ta thôi có đúng không? Cũng không phải. Có một số chuyện tôi cũng không nhớ lắm. Vì vậy trước đây tôi cũng không coi trọng. Thế nhưng gần đây tôi phát hiện ra những chuyện mà mình quên. Hình như

Con làm xong thì nhanh chóng trở về cho mẹ. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 74 của bộ truyện Nghiêm Tình, Dụ Dỗ